Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, đau đến không muốn sống. Chương 297, đau đến không muốn sống. Ngày 14 tháng 9, Ma Võ Tam Đại Tông Sư, Liên Hợp đã tốt nghiệp 7 vị Tông Sư, vừa vặn góp đủ 10 người, ngự không mà đi 3.000 dặm, thẳng đến Kinh Đô mà đi. Sáng sớm hôm sau, Kinh Đô biên giới đằng không mà lên hơn 10 người. Tông sư khí tức tràn ngập Kinh Đô, Ma Võ, Phương Bình biết được tin tức, mặt đều cứng ngắc lại. MMP, mấy lão già này điên rồi đi. Để các ngươi đi tranh thủ, không có để các ngươi đi làm khung. Tụ tập thập đại tông sư, tao bao đến ngự không giáng lâm Kinh Đô, liền không sợ gây nên hỗn loạn. Lý lão đầu biết được tin tức thời điểm, bóp cổ tay thở dài, tiếc nuối đến cực điểm. Mấy cái lão già, đi gây chuyện thế mà không hô lão già ta. Ngoặc kép, mẹ nó, lần trước bị người khi dễ, lần này mang theo một đám tông sư đi gây chuyện. Mẹ nó, xuất khí cơ hội tốt a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lý lão đầu tức giận dậm chân. Như thế thoải mái sự tình, không mang theo hắn đi, còn có lương tâm sao? Nếu là hắn đi, đi lên trước hết làm lần trước ép hắn tên vương bát đản kia. Lượng kinh võ to gan, lúc này cũng không dám bốc lên phong hiểm làm chút gì ra. Tức chết ta rồi, ngoặc kép, sinh khí lý lão đầu, cũng biết một chút ngọn nguồn, bắt lấy Phương Bình chính là một trận đánh. Lấy tên đẹp bồi dưỡng hắn cùng trung phẩm võ giả thực chiến kinh nghiệm. Phương Bình so với hắn còn tức giận, khí mặt đều biến thành đen. Lão tử trêu ai ghẹo ai, lý lão đầu quá phận. Hiện tại hắn đều nhanh thành gặp cảnh khốn cùng. Lữ Phượng Nhu khó chịu, cũng tìm hắn để gây sự. Lý lão đầu khó chịu, cũng giống vậy. Đại sư tử có đôi khi khó chịu, cũng hận không thể bảo đánh cho hắn một trận. Tăng thêm võ đạo xã còn có hai cứng đầu, Tạ Lỗi cùng Tần Phượng Thanh, nhìn ánh mắt của hắn cũng không đúng kình. Cái này khiến Phương Bình hận không thể một ngày thành tông sư, toàn diện treo lên đánh một trận. Phương Bình tại thầm hạ quyết tâm muốn trả thù đồng thời. Kinh Đô, khi biết được Ma Võ tông sư nhóm ý đồ đến, Kinh Đô một chút cường giả kém chút tức hộc máu. Mẹ nó, ngươi đến xin xây dựng thêm trả lời mà thôi. Làm cùng thế chiến, muốn làm gì? Đương nhiên, tức thì tức, đám người cũng biết Ma Võ ý tứ. Chính là mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế tới. Thập đại tông sư cùng một chỗ đến. Trả lời cũng phải trả lời. Không trả lời cũng phải trả lời. 10 vị tông sư nói rõ ý đồ đến, không nói một lời, bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Lâu không hiện thân bộ giáo dục bộ trưởng, cửu phẩm đại tông sư cấp cường giả Trương Đào, cũng không thể không hiện thân. Nghe xong Ma Võ lời của mọi người, Trương Đào nói khẽ, cho dù như thế, cũng không thể không nhìn pháp quy, ngự không vào kinh thành. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh khẽ cười nói, bộ trưởng, còn chưa đến kinh, giờ phút này, đám người dừng lại địa phương, là Kinh Đô cùng Bắc Hà đường ranh giới. Trương Đào cũng không nhiều lời, trầm ngâm nói, việc này cần hiệp thương giải quyết, Ma Võ một vị tốt nghiệp bát phẩm kim thân cường giả. Lớn tiếng nói, không cần thiết, thời gian không đợi ta, hôm nay chúng ta cùng đến. Hôm nay liền muốn kết quả. Ngoặc kép, người tại bức hiếp. Ngoặc kép, người có thể hiểu như vậy. Trương bộ trưởng, võ đại thuộc về bộ giáo dục, mấy công ty lớn không phải. Ngoặc kép, vị kia bát phẩm cường giả khí thế bừng bừng phấn chấn. Quát to, ta Ma Võ năm nay tử thương vô số. Hiệu trưởng chiến tử, các người muốn nhìn ta Ma Võ cùng nhau chịu chết. Kinh Đô có nhân loại đại thành đệ nhất chú đóng ở. Ta Ma Võ có cái gì? Địa quật đại chiến mở ra, mà võ thầy trò đủ đi chiến trường. Ai nói một tiếng ta không dám chiến. Đạo sư chiến tổn suất là vượt qua 10%. Nhà ai như thế? Bây giờ hiệu trưởng vừa đi, mà võ thế nhỏ, tân sinh khuếch trương chiêu. Nhập không đủ suất, không giữ thể diện mặt. Hướng các giới đưa tay, chịu đủ lên án. Có ai cân nhắc qua ta mà võ thầy trò? Cái khác các trường học, bao quát kinh võ, suất chiến suất như thế nào? Tỷ số chết như thế nào? Năm ngoái, Thiên Nam võ đài, địa quật cứ điểm hủy diệt. Tử thương cũng không bằng ta ma võ. Thiên tài thì càng đáng chết sao? Hôm nay không có trả lời chắc chắn. Chúng ta không còn mặt mũi đối toàn trường thầy trò. Địa quật đi tới một lần, hủy diệt một thành lại nói. Ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, chiến tử địa quật, cũng là làm can, buồn cười. Ngươi Trương Đào cửu phẩm thứ hai, không vì tài nguyên phát sầu, con cái đều tông sư, không vì võ đại tranh thủ lợi ích, có gì mặt mũi đảm nhiệm bộ trưởng giáo dục. Ngươi nếu là cảm thấy ta làm càn, hôm nay đánh giết chúng ta, tiếp tục làm ngươi bộ trưởng. Ngoặc kép, Điền Mục, ngoặc kép, Trương Đào còn chưa nói chuyện, một vị bát phẩm kim thân cảnh cường giả liền quát. Nói chuyện qua đầu óc, Trương bộ trưởng con cái tình huống như thế nào? Ngươi không rõ ràng, ngoặc kép, chết con trai mà thôi. Tính là gì, lão tử huynh đệ tỉ muội chết xong, nhi nữ chết xong, khóc tang sao? Ngoặc kép, Điền Mục không chút nào cảm thấy chính mình nói có gì không ổn. Lớn tiếng nói, mà võ thầy trò, không màng sống chết, lấy được tài nguyên tự cấp tự túc. Có gì không thể, ngoặc kép, trước đó chưa lên tiếng Trương Đào, cũng không có xoắn suýt lúc trước hắn lời nói, cùng cái này người đần so đo những này không có ý nghĩa. Điền Mục, hết thảy đều có pháp quy, ngoặc kép, Trương Đào trầm giọng nói, đi chương trình, chờ đợi kết quả, mà không phải bức bách chính phủ đến đem cho các ngươi trả lời chắc chắn. Ngươi như thế, hắn như thế. Hôm nay mà võ tông sư cùng vào kinh, bức bách chính phủ thay đổi lề lối, ngày khác những người khác học theo, địa quật còn chưa giải quyết, Hoa Quốc liền đã đại loạn. Ngô hiệu trưởng, có tố cầu có thể nói, có thể đàm, phương thức còn chờ thương thảo. Xin ta sẽ đệ trình cái khác các bộ, cộng đồng thương nghị, hiện tại, các ngươi trở về cương vị của mình. Ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, Trương bộ trưởng, không phải là chúng ta bức bách, tình thế bức bách, rơi vào đường cùng mới nóng lòng một chút, không có cân nhắc chu toàn, mà võ sự tình, nhưng thật ra là đặc thù, cùng địa phương khác khác biệt, mà đồ địa quật thế cục, mọi người đều biết, gần nhất địa quật lần nữa mở ra, có thể mà võ đã nhập không đủ suất. Thầy trò tay không tấc sắt ra trận giết địch, lại tiếp tục như thế, dứt khoát đóng cửa cho xong, không cần thiết dạy hư học sinh, đưa một chút tay không tấc sắt người trẻ tuổi trên chiến trường. Đám người nhao nhao nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, cái này lão âm tất trước đó cũng không phải thuyết pháp này. Ban đầu là ai đề nghị ma võ tuyển nhận cái ngót nghét 1 vạn người. Duy nhất một lần đưa vào địa quật. Ngô Khuê Sơn vừa nói xong, Trương Đào sau lưng một vị nhã nhặn trung niên mở miệng nói, Ngô hiệu trưởng, mà võ tình huống còn không đến mức như thế, cụ thể như thế nào chúng ta vẫn là rõ ràng. Đan dược công ty hàng năm vì ma võ cung cấp chục tỷ trở lên đan dược. Chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn cười ha hả nói, đan dược công ty cung ứng, chúng ta ma võ thầy trò đều sẽ cảm ơn, ghi nhớ trong lòng, bất quá, quá ít, ít đến thầy trò nhóm đã cực kỳ bất mãn, lại tiếp tục như thế, ma võ lòng người thật muốn tản. Lần này tới kinh đô, mở rộng ma võ dây chuyền sản xuất là một điểm. Thứ hai, chúng ta còn muốn đan dược, binh khí đối ngoại quyền kinh doanh, không có cách. Mà võ hiện tại cơm đều không ăn nổi. hy vọng có thể có chút thu hoạch, cũng có thể kích thích thầy trò nhóm tiếp tục tiến vào địa quật chém giết phấn đấu. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao biến sắc, liền ngay cả ma võ bên này, mấy vị tông sư sắc mặt cũng biến hóa không chừng. Ngô Khuê Sơn cái này sư tử há mồm bản sự thật không tầm thường. Cho ma võ đan dược, binh khí quyền kinh doanh, đây cũng không phải là đơn giản ma võ thầy trò tài nguyên thuộc về ma võ chuyện. Ngô Khuê Sơn lại là còn chưa nói xong, tiếp tục nói, thứ ba, ma võ giáo viên lực lượng khiếm khuyết, hy vọng bộ giáo dục có thể vì ma võ phân phối 100 tên trung phẩm cảnh đạo sư, đền bù trước đó chiến tổn thiếu thốn. Thứ tư, ma võ bây giờ thầy trò nhân số so kinh võ càng nhiều. Trường học thành quả cũng rõ như ban ngày, vô luận là trước kia tân sinh hội giao lưu, vẫn là về sau tam phẩm chiến, ma võ đều lực áp kinh võ, có thể tài chính cấp phát, lại là so kinh võ càng ít. Kinh võ năm ngoái cấp phát 3-5 tỷ, ma võ 26 tỷ, hy vọng bộ giáo dục bổ túc cái này 90 ức số người còn thiếu. Thứ năm, Ngô Mỗ tự nhận tư lịch không đủ, năng lực không đủ, không cách nào gánh chịu lão hiệu trưởng hy vọng, quá mức nặng nề, cho nên, khẩn cầu bộ giáo dục vì ma võ mới tuyển một vị cửu phẩm cường giả đảm nhiệm hiệu trưởng trước. Liên tiếp nói xong 5 điểm, Ngô Khuê Sơn vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Mọi người sắc mặt lại là biến rồi lại biến. Tông sư cường giả sớm đã trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc. Có thể Ngô Khuê Sơn nói lên 5 điểm yêu cầu, không có một chút là đơn giản. Mở rộng trong trường dây chuyền sản xuất, ma võ thầy trò tài nguyên cung cấp cho trường học bản thân. Cầm tới quyền kinh doanh, đối ngoại bán ra đan dược binh khí, gia tăng 100 vị trung phẩm đạo sư, bao quát Ngô Khuê Sơn cuối cùng nói lời. Tại mọi người nhìn lại chính là trò cười. Cửu phẩm cường giả, một bộ phận trốn trong xó ít ra ngoài, một bộ phận như Trương Đào như vậy, thân cư yếu chức, đi ma võ làm hiệu trưởng, đối đồng dạng 7-8 phẩm cường giả có sức hấp dẫn. Có thể đối cửu phẩm cường giả, thật đúng là không có gì sức hấp dẫn. Cửu phẩm, chạy tới võ đạo cuối cùng, bọn hắn giờ phút này, không có mấy người có tâm tư quản lý những này việc vặt vãnh. Đám người nhao nhao yên tĩnh trở lại. Trương Đào nhìn Ngô Khuê Sơn một chút, nửa ngày sau mới nói, Ngô hiệu trưởng, không cần thiết như thế. Tất cả mọi người là vì cộng đồng mục đích mà phấn đấu. Trong đó, có ít người muốn bao nhiêu nỗ lực một chút, có ít người ít nỗ lực một chút, chấm ngoặc kép, ma võ nỗ lực đủ nhiều. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, nếu như một vị bát phẩm chiến tử không đủ, vậy liền lại nhiều mấy vị, hẳn là đủ rồi. Những năm gần đây, ngoại trừ quân bộ, là thuộc võ đại chiến tử cường giả nhiều nhất. Không, quân bộ chiến tử những cường giả kia, đại bộ phận đến từ võ đại. Bộ trưởng, đổ máu có thể, lại rơi lệ, liền thật không thích hợp. Chúng ta tố cầu rất quá đáng sao? Mà võ học sinh nói một câu nói, dùng máu tươi cùng sinh mệnh, đều không đổi được tự mình tu luyện tài nguyên. Kia rốt cuộc vì sao mà chiến? Gia quốc thiên hạ, quá trống rỗng, tự thân khó đảm bảo, nói thế nào bảo vệ quốc gia? Có ít người, chính mình tọa trấn hậu phương, há có thể biết, ở tiền tuyến, một thanh địa quật võ giả binh khí, một gốc luyện đan thảo dược, đến cỡ nào không dễ? Đó là dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy, các người thật hạ được miệng. Mà võ cũng không phải là không muốn cống hiến. Chúng ta cường đại, cống hiến sẽ càng nhiều. Chúng ta có nói qua tranh chiến sao? Có phàn nàn qua người chết trận quá nhiều, về sau không dưới địa quật sao? Đều không có chứ. Ngoặc kép, trong đám người, có người hừ nhẹ một tiếng. Kết quả vừa hừ ra đến, Điền Mục bỗng nhiên giận tím mặt nói, Trịnh Minh Hoành, Ngô hiệu trưởng nói chính là ngươi tên Vương bát đản này. Hừ, đại gia ngươi, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi. Lão tử hoài nghi ngươi chính là tà giáo lớn nhất đầu mục. Bằng không, tà giáo đan dược ở đâu ra? Ngươi trưởng khống đan dược công ty, địa quật đối tà giáo phòng thủ xâm nghiêm, chính phủ cũng nghiêm khắc đả kích. Tiền làm sao tới, đan dược từ chỗ nào mua? Chấm ngoặc kép, điền mục, ngươi dám ngậm máu phun người. Ngoặc kép, phun đại gia ngươi, Trịnh Minh Hoành, lão tử liền một câu. Đan dược công ty lần này giở trò quỷ, lão tử trước hết giết ngươi, lại xuống địa quật mang đi một cái. Ngươi cho rằng bát phẩm liền dám cùng lão tử ngang? Lão tử giết người so ngươi thấy qua còn nhiều. Ngươi một cái cắn thuốc gặm ra bát phẩm, lão tử một quyền đấm chết ngươi. Ngoặc kép, ta cắn thuốc gặm ra. Đối diện Trịnh Minh Hoành giận tím mặt, tức rùi bọt mép, quát, ngươi cắn thuốc gặm một cái bát phẩm cho ta xem một chút. Ngày đó ta tại kinh đô địa quật giết địch vô số, hôm nay liền thành ngươi điền mục trong miệng tà giáo đầu mục. Cắn thuốc phế vật, ngoặc kép, kia là năm đó, thành thất phẩm về sau, ngươi xuống mấy lần địa quật. Ngoặc kép, điền mục xem thường một tiếng, khẽ nói, năm đó lão tử kính ngươi là hán tử, hiện tại ngươi tính cái thứ đồ gì, không phục, hai ta thử một chút. Ngoặc kép, đủ rồi, ngoặc kép, Trương Đào khẽ quát một tiếng, cửu phẩm cường giả giận dữ, đám người nhao nhao tắt âm thanh, bao quát điền mục đều không có lại để mắng. Ngữ khí thô lỗ, không có nghĩa là ngốc, ngốc cũng không thể thành bát phẩm. Đem một số việc cố ý đẩy ra, có lợi cho tiếp xuống hành động. Trương Đào mặc dù là tông sư bảng xếp hạng thứ hai siêu cấp cường giả, có thể giờ phút này cũng hoàn toàn chính xác nhức đầu không thôi. Ma võ, không đơn thuần là ma võ sự tình. Việc này, bình thường xin, khẳng định không đùa. Đây cũng là ma võ tông sư vì sao không đi bình thường con đường, đi lên chính là thập đại tông sư đều tới nguyên nhân. Có thể việc này không dễ trả lời ứng. Hôm nay đáp ứng ma võ, ngày mai kinh võ liền muốn theo thường lệ. Từ nay trở đi cái khác võ đại cũng muốn như thế. Kia đan dược và binh khí công ty liền phế đi một nửa. Những cái kia không dưới địa quật, không vào võ đại võ giả làm sao bây giờ? Trầm ngâm một lát, Trương Đào mở miệng nói, cái khác mấy điểm không nói, mà võ dây chuyền sản xuất khuếch trương sự tình, tùy các ngươi, nhưng là, hàng năm nhất định phải hướng đan dược và binh khí công ty nộp lên trên chục tỷ nguyên vật liệu. Ngô hiệu trưởng, chư vị, đây là ta có thể làm được cực hạn. Nếu không, quốc chi không nước, những học sinh mới thay mặt võ giả, căn bản là không có cách trở thành võ giả. Điểm ấy mọi người hẳn là lý giải. Ngô Khuê Sơn trầm ngâm chốc lát nói, có thể, nhưng là nộp lên trên cũng muốn theo giá gốc thu mua. Trương Đào nhìn thoáng qua sau lưng mấy người, dừng lại một lát, khẽ gật đầu nói, ta thay bọn hắn đáp ứng. Vừa mới nói xong, Trịnh Minh Hoành hơi có chút cau mày nói, chục tỷ quá ít, chấm ngoặc kép, mà võ trước kia tối thiểu vì mấy công ty lớn cung cấp 20 tỷ trở lên tài liệu nơi phát ra. Mặc dù cũng muốn trả tiền, có thể nguyên vật liệu là nguyên vật liệu, chế tạo thành phẩm ra, vậy liền không đồng dạng. Hiện tại, lập tức liền thiếu đi một nửa. Đan dược và binh khí mấy nhà công ty khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, lúc này lại tranh, thật muốn chọc giận ma võ những tông sư này cường giả. Ngô Khuê Sơn lại là căn bản không để ý tới hắn. Đạt được Trương Đào hứa hẹn, hò nhẹ một tiếng nhân tiện nói, bộ trưởng, chư vị, chúng ta còn có việc, cáo từ trước. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, thập đại tông sư chạy gần đây càng nhanh, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, lưu tại nguyên địa trong đám người. một chút võ đại cường giả, nhào nhào liếc nhau, ngo ngoe mấn động, mà võ ăn con cua, mọi người cũng có thể thử một chút. Trương Đào đã sớm cảm nhận được loại này không khí, thản nhiên nói, nỗ lực nhiều ít, hồi báo nhiều ít, các trường học chiến tổn suất, bao quát giết địch số, thu được nhiều ít, ta đều nắm chắc, ma võ giá cao không hả, cho nên ta mới đồng ý ma võ xin. Cái khác võ đài, tự suy nghĩ một chút, bao quát kinh võ, mấy năm này, giết địch cùng thu được, cùng ma võ so sánh, như thế nào, lần này là lần đầu tiên, không có lần sau, hết thảy cầm thành tích nói chuyện, có chói mắt thành tích cùng chiến tích, tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, phối hợp thêm vị này cửu phẩm thứ hai cường giả khí thế cường đại. Trong đám người một chút tông sư cường giả, nhao nhao tắt tâm tư. Không nói có thể hay không kiếm ra ma võ đội hình cường đại như thế đến tăng thanh thế. Coi như có thể, lần thứ nhất còn tốt, lần thứ hai, đó chính là cố ý đánh mặt. Thật sự cho rằng những này cửu phẩm cường giả dễ nói chuyện như vậy. Về phần so ma võ chỉ mạnh không yếu kinh võ, tình huống có chút phức tạp, tăng thêm gần nhất thanh thế bị ma võ đè ép một đầu. Chưa chắc sẽ bốc lên cái này đâu. Cắm rễ kinh đô kinh võ, một ít lãnh đạo tầng tình huống cũng so sánh phức tạp. Không ít tốt nghiệp đều ở trung ương chính phủ nhậm chức. Trong lúc nhất thời, thế lửa chưa lên liền có dập tắt điềm báo. Bất quá việc này, cũng tại mọi người trong lòng mọc rễ. Thời cơ thích hợp, lấy thêm ra đến nghị nghị chưa hẳn không được. Ngày 16 tháng 9, hai vị hiệu trưởng trở lại trường. Ngày đó, ma võ liền tuyên bố chính sách mới. Chính sách rất nhiều, tổng kết lại liền một câu. Học phần thu hoạch độ khó thấp xuống. Vô luận tân sinh lão sinh, trước kia là một cái nhiệm vụ, có lẽ có thể cầm 5 cái học phần, hiện tại liền có thể cầm 10 cái học phần, mà sức mua vẫn là giống nhau. Ý vị này, hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, mọi người có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Trong lúc nhất thời, ma võ nâng trường học gieo hò, bầu không khí nhiệt liệt đến cực điểm. Mà bình viên xã cũng lần nữa phát huy tác dụng. Đây hết thảy đều là tại mấy vị hiệu trưởng dẫn đầu dưới. Cùng võ đạo xã xã trưởng Phương Bình dẫn đầu dưới, mới cho mọi người tranh thủ được. Lần này Phương Bình không dám đơn độc tuyên truyền chính mình. Lần này đắc tội nhiều người, chính mình khiêm tốn một chút vi diệu. Tuyên truyền hiệu trưởng đồng thời, bổ sung lấy tăng lên một chút chính mình uy vọng. Lộ ra không phải quá thu hút, phía trước còn có mấy vị tông sư đỉnh lấy, võ đạo xã bên trong. Phương Bình hơi có tiếc nuối, nhìn về phía Trần Vân Hy nói, kỳ thật đây đều là ta một người công lao, ta thành võ đạo xã xã trưởng, là ma võ may mắn. Đáng tiếc, con người của ta điệu thấp, cũng không ôm công, chấm ngoặc kép, Phương Bình thở dài liên tục. Ta nếu là tông sư, vậy lần này khẳng định phải trắng trợn tuyên truyền một chút. Hiện tại coi như xong, để lão Ngô bọn hắn dính chút ánh sáng tốt. Dù sao mấy cái lão đầu tử chạy một chuyến, mấy ngàn dặm lộ trình, cũng không dễ dàng, niên kỷ đều lớn như vậy. Bất quá, Phương Bình cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Tối thiểu, về sau lại làm nhiệm vụ. Học phần tối thiểu nhiều gấp đôi. Không đối, ta thua thiệt lớn mới đúng. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Che lấy trái tim thở dốc nói. Không được, ta trước kia từng thu được hơn vạn học phần. Chẳng phải là nói, ta thua lỗ hơn vạn học phần. Ngoặc kép, dù là một vạn học phần, đó cũng là 3 ức. Mẹ nó. Cái này sổ sách tính ai? Ngoặc kép, Phương Bình đau lòng giật giật. Thật thua thiệt lớn, mấy cái ước a, chưa từng như thế thua thiệt qua. thiếu hắn nhiều nhất Vương Kim Dương cũng liền 50 triệu không đến. Thoáng một cái mấy ước, tính ai? Trương Ngữ, Lý lão đầu, vẫn là ai? Nhìn xem Phương Bình đau đến không muốn sống. Trần Vân Hy một mặt ngốc trẻ, rõ ràng là chuyện tốt. Đến Phương Bình cái này, vì cái gì giống như so cắt thịt của hắn còn thống khổ. Cái này đều không phải là thống khổ có thể hình dung. Bị tông sư truy sát, Phương Bình hẳn là đều không đến mức như thế đi. Hết chương.